Thanh văn giữ Đông Phương Hồng, chương 7, góc truyện audio.com. Người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, suốt ngày đánh nhạn cũng có ngày nhạn mổ mắt. Không phải Thanh văn khoe khoang, nhưng Thanh văn săn cái đẹp vô số, nhưng dù sao cũng cẩn thận không có quá lam điền trùng ngọc. Thế nhưng vẫn là thua bởi tay của Đông Phương Hồng. Không hiểu lắm, hình như chọn lọc kỹ càng, ai biết chỉ ta nhé. Đứa nhỏ của mình chẳng lẽ còn có thế cho người khác chiếu cố sao? Thanh văn nhận mệnh làm thị nam, độc quyền của Đông Phương trưởng lão. Sáng sớm hầu hạ trưởng lão thay quần áo dùng bữa. Sau khi tự luyện công xong lại hầu hạ trưởng lão dùng bữa cộng thêm đi dạo một chút. Sau giờ ngọ luyện kiếm xong, tắm một cái, buổi tối còn phải hầu hạ trưởng lão nào đó dùng bữa tối cộng thêm tắm rửa. Thật vất vả trưởng lão mới ngủ, đối với ánh mắt sáng long lanh, cố ý vô tình giả vờ vô tội mà trêu chọc, Thanh văn còn phải chịu đựng làm Liễu Hạ Huệ nữa. Hắn không ác đến mức quyết tâm tàn phá đứa nhỏ của mình. Người có đứa nhỏ nên tiết chế một chút được không? Sát thương là sẽ tẩu hòa, biết hay không, khổ cực 10 ngày như vậy. Sắc mặt trưởng lão rốt cục cũng tốt lên, thân mình cũng dần dần đẫy đà hơn. Người ngoài không biết được khổ cực của Thanh văn, khâm phục hắn, thao thao bất tuyệt giống như sông Hoàng Hà. Thanh văn chẳng những có cách đối phó với Hoàng hậu Tiểu Nguyệt Nhi, ngay cả đối phó với Đông Phương trưởng lão cũng có cách. Khó trách Hoàng thượng nghe thấy Thanh văn nguyện y tiễn Đông Phương trưởng lão, liền cảm kích thiếu chút nữa là rơi lệ. Bất quá, hoàn hảo là Thanh văn hầu hạ rất thỏa đáng, trưởng lão tâm tình rất tốt. Mấy hải quan liền lập tức tuyên bố hiện giờ trời yên biển lặng, rất thích hợp khởi hành. Hơn 1.000 hắc kỵ binh một lòng muốn về nhà giống như mũi tên. Đôi Thanh văn quả thực cảm động đến rơi nước mắt, ngay cả đến Thiết đại tướng quân Tận Trung cương vị Vông Tác nghe được có thể trở về bồi Tiểu Trần Nhi tâm ái của hắn, cũng cao hứng thiếu chút nữa ở bờ biển quay mình lộn nhào. Nhớ vợ quá đây mà. Hy sinh một người có thể đạt được hạnh phúc của mấy ngàn người. Ngay cả Thanh văn cũng biết bản thân thật sự là thánh nhân hiếm có. Cũng mặc kệ sự tình rốt cuộc phát triển như thế nào. Là một người không phải Đông Phương tộc nhưng lại ở trong Đông Phương tộc. Bất quá có thể sau này sẽ mau chóng biến thành người Đông Phương tộc. Thanh văn bước trên thuyền lớn sắp rời bến. Gió biển rất lớn, Đông Phương Hồng tâm tình rất tốt. Hắn tươi cười hạnh phúc tràn đầy dựa trên lan can thuyền. Hiện tại là buổi sáng, Thanh văn đang ở trong phòng ngồi luyện công. Đông Phương Hồng tự nhiên sẽ không đi quấy nhiễu hắn, cũng chỉ tự mình ngồi trên bong tàu mơ một cái giấc mơ đẹp. Có một Thanh văn của mình, cảm giác thật sự rất tốt. Đông Phương Hồng nhịn không được sờ sờ cái bụng đã hơi hơi tròn của mình. Thấp giọng nói hai từ. Phải hăng hái tranh giành á, hạnh phúc ngày sau của phụ thân người đều ở trên người ngươi. Chỉ cần có đứa nhỏ này, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, Thanh văn cũng sẽ không bỏ lại hắn. Sớm biết Thanh văn có tâm chịu trách nhiệm nặng như vậy. Có lẽ ngay từ đầu hắn đem việc này nói với Thanh văn thì tốt rồi. Không có lòng dạ nào lại thành mát mẻ thoải mái. Nhưng mà, chỉ cần Thanh văn đợi bên cạnh hắn. Dù cho có đại khí đi nữa cuối cùng cũng sẽ thiêu. Rất nhanh, Thanh văn sẽ biến trở về bộ dáng ôn nhu, một lòng yêu thương hắn. Hắn sẽ ôm mình nhẹ nhàng gọi, Hồng Nhi, trưởng lão, người xem cảnh biển sao. Lão gia gia đầu bạc râu dài hiền lành đến bên cạnh Đông Phương Hồng. Cung kính hỏi, Đông Phương Hồng quay đầu lại nhìn hắn, ôn hòa trả lời, con cháu bất tài. Thế nhưng lại nhọc đến trưởng lão. Lão công công có chút nghẹn ngào nói. Hôm nay trưởng lão cùng Thanh văn ồn ào đến bê tắc. Là bởi vì trưởng lão không bỏ xuống được nội đấu giữa đám con cháu. Hoàn hảo Thanh văn vẫn là tâm mềm. Bằng không bảo hắn như thế nào đối mặt với trưởng lão. Lão công công có nghĩa là ông già. Nói cái gì đâu không? Ta trách cứ các ngươi lúc nào hả? Đông Phương Hồng nhẹ giọng nói xong, đi đến chỗ lão công công cúi đầu, vỗ nhẹ đầu hắn lượng nhi, ta từ nhỏ gặp các ngươi đến bây giờ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì phong lưu trái của mình mà tức giận không thèm nhìn mặt các ngươi sao? Trưởng lão, Lượng Nhi mới phải hầu hạ dưới gối, lại khiến trưởng lão vì đám con cháu chẳng ra gì hao tổn tinh thần. Lão công công lau nước mắt, mặc kệ các ngươi bao nhiêu tuổi, ở trong mắt ta vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Đứa nhỏ xảy ra chuyện, làm trưởng bối vĩnh viễn phải lo lắng. Trưởng lão, con hài tử Túy Đức kia, mặc kệ thế nào, cũng là con cháu chúng ta. Nếu thực sự gặp được hắn, cũng phải chừa cho hắn con đường sống. Vâng, Túy Nghĩa có khỏe không? Dạ, mấy ngày nay Lương Nhi đem toàn bộ sự vụ trong tộc giao cho Túy Nghĩa. Hài tử Túy Nghĩa này luôn luôn thành thật đáng tin cậy. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Đông Phương Hồng nhịn không được nở nụ cười. Từ nay về sau, hắn lại được trốn đi một lúc rồi. Không chỉ sinh đứa nhỏ, còn phải cùng Thanh Văn hảo hảo một chỗ. Mấy ngày nay, hắn quả thực là muốn chết rồi. Có Túy Nghĩa ở đó, có lẽ Đông Phương tộc một năm rưỡi nữa sẽ không có gì không ổn. Trưởng lão, ân, Đông Phương Hồng đắm chìm trong cảnh đẹp tương lai vui sướng. Lại xuất thần, Thanh Văn công tử, hắn, ân, hắn tốt lắm a, hắn tốt lắm. Đông Phương Hồng mê mẩn nói, mắt thấy trưởng lão nhà mình đã đắm chìm trong bể tình. Lão công công thân là vãn bối cũng chỉ có thể nhỏ giọng cảm khái. Không có biện pháp, hạnh phúc của trưởng bối đám con cháu bọn họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mờ. Việc này, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng không nói. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Tiểu Lưỡng Khẩu, nàng dâu mới, hạnh phúc là tốt rồi. Hạnh là tốt rồi. Hai, buổi tối, vẫn là trên bong tàu. Thêm mấy cái ghế tựa còn thêm một cái nhuyễn tháp. Người nằm trên nhuyễn tháp đương nhiên là Đông Phương Hồng. Ngồi trên ghế lớn tuổi hơn là người Đông Phương tộc. Mà trẻ tuổi hơn, tuổi nhỏ, thì lại ngồi trên sàn tàu. Hoặc là tựa lan can, hoặc là đứng, mấy chục người đều đang nhìn Thanh Văn. Thanh Văn đang kể chuyện xưa. Thật lâu trước kia, có một vị đại tiểu thư xinh đẹp nhất trên trần thế. Đại tiểu như nhà bọn họ có tiền có thế, hơn nữa võ công cũng rất tốt. Có một ngày, nghe nói trên giang hồ có nhóm người muốn gây bất lợi với đại tiểu thư. Đại tiểu thư liền cải nam trang trà trộn vào đó. Nhưng đại tiểu thư gặp gỡ một mỹ nam tử này chẳng những bộ dáng tuấn mỹ, võ công cũng rất cao, luận bên ngoài hay võ công đều có thể cùng đại tiểu thư xứng đôi. Nhưng làm sao bây giờ, mỹ nam tử này cũng là địch nhân, thực lãng mạn tới cuối cùng hai người tự nhiên trong lòng có yêu lại không nói ra. Rồi cuối cùng ngọc nát đá tan, Đông Phương tộc trưởng gật đầu cảm thán. Đừng đem kết cục chuyện xưa nói ra sớm như vậy có được không? Thanh Văn liếc mắt lườm Đông Phương tộc trưởng nào đó. Sẽ như vậy sao? Một nữ tử cũng trợn tròn mắt kháng nghị không muốn. Thanh Văn, cho bọn họ một cái kết thúc có hậu được không? Có phải chuyện cổ tích đâu? Dừng một chút, Thanh Văn đang muốn kể tiếp. Tới cuối cùng đại tiểu thư yêu mỹ nam tử cũng yêu đại tiểu thư. Người khác không thể chia rẽ được bọn họ. Cho nên thành toàn cho bọn họ, Đông Phương Hồng từ Nguyễn Tháp ngồi dậy, như thể nghiêm túc nói cho nên, sau này hai người trở thành bạn tốt, bọn họ sinh mấy chục củ cải đỏ nữa, người một nhà khoái khoái lạc lạc sống cùng nhau, chấm dứt, đây là viễn cảnh của em Hồng, mà cái củ cải đó chắc là chỉ đứa nhỏ, tốt, quá tuyệt vời, mấy chục người của Đông Phương tộc đều khoái hoạt vỗ tay. Thanh Văn nhìn thấy mọi người náo nhiệt, nhịn không được nở nụ cười. Đông Phương Hồng thần khí tiếp nhận ánh mắt của đám con cháu. Khóe mắt dương lên dưới ánh trăng thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Thanh Văn vừa cười vừa thưởng thức mà nhìn, không nghĩ tới một tiểu quỷ đâu tự nhiên lại vùng lên. Xấu hổ quá đi, Thanh Văn thích trưởng lão nha. Thanh Văn ngây ra một lúc, Đông Phương Hồng thì xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Hẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn tiểu quỷ đầu kia, cha mẹ tiểu quỷ đầu vội vàng một người tay bưng kín miệng tiểu quỷ đầu. Đối với hai người cười theo, Thanh Văn ngây ra một lúc, cũng ôn hòa nở nụ cười. Lúc này nữ tử vốn kháng nghị cẩn thận hỏi Thanh Văn. thanh văn, cho nên bọn họ về sau liền hạnh hạnh phúc phúc, khoái khoái lạc lạc cùng một chỗ, đúng hay không? À, Thanh Văn tươi cười có chút ảm đạm, hắn làm sao quên được Bạch Xương kiếm kia đã kéo ra một đường máu đỏ tươi. Ngươi vì cái gì không bảo vệ nương? Vì cái gì không bảo vệ nương? Tất cả mọi người đều vì Thanh Văn trầm mặc mà lo lắng nhìn hắn. Kết cục chuyện xưa chính là đại tiểu thư bởi vì phản bội Mỹ Nam Tử mà tự vẫn trên cỏ. Máu đỏ tươi của nàng nhiễm đầy trên mặt cỏ xinh đẹp. Song phương nhân mã phẫn nộ liên tiếp đại chiến hơn 3 tháng. Kết quả Trung Nguyên võ lâm đã chết hơn 10 vạn người. Nhị cữu bị thương được người ta cứu đi. Sau Mạc Danh Kỳ Diệu liền kết thân. Còn cùng hoàng tộc có họ hàng xa xa. Đại cữu kế nhiệm thành giáo giáo chủ. Cả ngày trừ bỏ nghĩ đến thống nhất võ lâm, chính là nhớ đến bảo bối ngoại xanh thân, đáng thương, này của hắn. Mà nam nhân kia sẽ không biết đã ra sao rồi. Hắn đã thật lâu không có xem qua y, chỉ là thật lâu lúc trước ở bờ Tây Hồ gặp được y, ngày tốt. Cảnh đẹp, y lại đang rơi lệ. Thanh văn, ngươi sao lại không nói lời nào? Nữ tử lo lắng hỏi bọn họ rốt cuộc thế nào? Bọn họ nhất định hạnh phúc một chỗ. Đông Phương Hồng kiên trì. Chắc là ngọc nát đá tan rồi. Đông Phương trưởng tộc không sợ cường quyền. Nhưng mà lời này vừa nó ra. Thế nhưng lại một mảnh im lặng. Thanh Văn nghe xong rất muốn cười. Có quan hệ gì đâu. Bọn họ đương nhiên hạnh hạnh phúc phúc cùng một chỗ. Thanh Văn cười nói sau này. Bọn họ kết thân. Song Phương bởi vì một hồi tranh chấp nghiêm trọng phải động tay động chân. Đại tiểu thư cầu Mỹ Nam Tử bình ổn khí giới trận này. Mỹ Nam Tử tuy rằng khó xử, vẫn là nghe theo. Sau nữa, người bên cạnh Mỹ Nam Tử phát hiện đại tiểu thư nguyên lai cũng là địch nhân. Mỹ Nam Tử liền động thân đứng ra trước mặt đại tiểu thư. Đông Phương Hồng không chịu cô đơn chen vào nói. Hả, rồi Mỹ Nam Tử kia nói cái gì nữa? Thanh Văn buồn cười nhìn Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng xuất thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng là xấu hổ rụt rè nhỏ giọng nói hắn nói nàng là nương tử của ta. Muốn động đến một lông tơ trên người nàng, trước tiên phải bước qua xác của ta. Bác, ngại quá đi, mấy tiểu bối nhẹ giọng nói. Thanh Văn thấy Đông Phương Hồng như vậy, ý cười càng sâu, đúng vậy, tại sao lại không chứ? Chuyện xưa nên có cái kết cục tốt đẹp à? Thanh Văn cười cuối cùng. Tất cả mọi người muốn giết đại tiểu thư, Mỹ Nam Tử cũng rút kiếm, đem nàng ôm vào lòng nói với mọi người, nàng là nương tử của ta, có chuyện gì tìm ta giải quyết, hoa, thật tốt quá, cả đám người trên chiến thuyền đều vui mừng khôn xiết, cá chắc là lần đầu tiên nghe kể chuyện luôn, cũng không biết Đông Phương Hồng này ngại ngùng cái gì, Thanh Văn nhìn hắn lại đem mặt cúi càng thấp. Một hồi sau, một người cũng bắt đầu kể chuyện cũ. Bạch Dương cùng Hắc Dương ở trên cầu độc mộc đối đầu chạm mặt. Cuối cùng ai cũng không nhường cho ai, cho nên đều bị ngã xuống sông. Đông Phương tộc trưởng nói tiếp, người kể chuyện xưa oán giận nhìn tộc trưởng. Ta nói, về sau Bạch Dương nói với Hắc Dương, làm sao bây giờ, cầu này nhỏ như vậy, ngươi muốn đi hướng đông, ta muốn đến phía tây. Xem ra ai cũng không qua được, Thanh Văn cười cười nói. Quả nhiên Đông Phương Hồng dựng lỗ tai lên nghe. À, sao thế nào nữa? Thế nào nữa? Mấy chục người đều vây quanh Thanh Văn hỏi. Đông Phương tộc trưởng bị lạnh nhạt buồn bực lùi vào góc. Đấy là cái tội toàn cho người ta cái kết cục bê. Sau này, Hắc Dương nói tiểu Bạch Dương ngoan ngoãn. Vậy ngươi cùng theo ta về nhà không phải tốt rồi sao? Thanh Văn vừa nói, vừa đi đến từ sau ôm cảnh tử của Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Ngay sau đó mọi người đều cười to. Chấm, có kết cục này sao? Phải chẳng đây là cô thích phiên bản BLV? Thanh Văn háo sắc quá. Thanh Văn cũng cúi xuống bên tai Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói không sắc sao có thể câu được tiểu Hồng Nhi ngoan ngoãn. Đúng không? Đông Phương Hồng vừa thẹn lại vừa quẫn quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Thật đúng là phong tình vạn chủng, liếc mắt chừng một cái khiến tâm nhi Thanh Văn nhảy tưng bừng. kém một chút nữa là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cũng không bao lâu, vài người kể chuyện xưa. Thanh Văn lại đi tới Nhuyễn Tháp. Đông Phương Hồng cũng ngồi trên đùi Thanh Văn để hắn ôm thắt lưng. Hai người ôm nhau nghe chuyện xưa, cùng nhau cười, cùng nhau sửa chữa chuyện xưa. Càng về sai lại càng ngày càng khoa trương. Mấy tiểu nhân vội vàng để cha mẹ mình ôm về khoang thuyền để tránh ô nhiễm tâm linh. Nhưng cái tình tiết chuyện xưa khiến cho người ta mặt đỏ tim đập lại làm cho mọi người vừa thẹn vừa nháo. Khoái hoạt vô cùng, thật vất vả, nháo đến mệt mỏi, mọi người mới tan. Thanh Văn đưa Đông Phương Hồng trở về nghỉ ngơi xong, cũng về khoang thuyền của Minh ngủ. Nhưng Đông Phương Hồng lại không ngủ được. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, cảm thấy buồn bực. Thanh Văn rõ ràng phát hiện mình vì mấy chuyện cũ kia mà động dục. Lại đáng giận mà cười cười, rồi cáo từ, cũng không ngẫm lại bọn họ đã không cùng một chỗ phải 5 tháng rồi. Hắn muốn cũng là bình thường thôi mà, cũng mặc kệ hắn bằng mọi cách khiêu khích hay dùng mọi ám chỉ. Thanh Văn kia lại giống như đầu gỗ không hiểu phong tình. Có thể nói hắn còn giận mình, không muốn để ý đến mình, rồi lại dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm mình. Đem mình nhìn đến thiếu chút nữa như hổ đói vồ lấy dê non mà cởi quần áo bổ nhào lên. Còn vụ này nữa sao? Không phải dê non dâng miệng hổ hả? Thanh Văn đáng ghét, Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói. Đêm dài đăng đẳng, bảo hắn sao mà ngủ được? Thì thật, Thanh Văn cũng không có hảo ý. Hắn sớm biết đến cuối cùng, người nào đó ngồi trên đùi hắn, hạ thân đã không muốn an ổn. Nhiệt độ cơ thể cũng nóng hơn một chút, nhưng hắn lại cố ý làm như không nhìn thấy. Hắn cố ý trêu chọc Đông Phương Hồng đến thở dốc không ngừng. Xấu hổ tức giận, trong lòng cũng càng ngày càng thích. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói hắn luyến mẫu. Nhưng hắn chính là thích loại giọng này. Nhìn hắn xấu hổ, giận dữ thế mà vừa lên giường liền đem mặt mình chôn trong gối. Làm cho cảm xúc của Thanh Văn bắt đầu sôi trào. Cả tháng nay, hắn cũng không dễ chịu gì hơn. Khi không rõ lý do ùa đến, lại không có ý tốt mà lén nhìn người dưới thân, nhưng cũng không dám thực sự đánh hắn. Chỉ hàm chứa nước mắt mà tự giải quyết. Nhưng tuy rằng không thể mạo phạm hắn, hôn nhẹ một chút, ôm một cái xoa xoa vuốt vuốt, ăn chút đậu hũ cũng cần phải không ảnh hưởng đến toàn cục đi. Cũng bởi vậy, trở về khoang thuyền của mình, đại khái được một canh giờ, chờ cả thuyền đầu ngủ đến thâm trầm, Đông Phương Hồng nào đó cũng đã đến lúc khó nhịn, Thanh Văn lại rón ra rón rén trở về khoang thuyền của Đông Phương Hồng. Nhưng chăn bông vừa lật lên, lại cố gắng hàm nộ tự nộ khi không nhìn thấy bóng dáng của tiểu nhân nhân đâu cả. Ta không hiểu lắm đại khái là kiềm chế cơn tức giận tự giận bản thân. Hay đại loại là như vậy, ai biết chỉ ta với, GT, cách chương.